Chỉ rung động vì em, chương 38, danh chính ngôn thuận, gocchuyenaudio.com. Spoil, khi dễ cô xong, anh cũng tính toán bỏ qua cho cô. Được, anh ra ngoài ngủ, em ngủ ngon. Nha, cô cũng không đành lòng để anh ngủ ở sofa. Anh ở đây ngủ đi. Ngủ ở sofa không thoải mái. Anh hôn cô một chút, ẩn nhẫn nói. Giao Giao, em thật coi anh tự chủ rất tốt. Cô nằm ở bên cạnh anh, nay đã danh chính ngôn thuận, anh có thể làm rất nhiều việc. Pass, thành phố nơi mà Khương Giao đã theo học ở nước ngoài. Lưu ý, không viết hoa, không cách pass gồm 10 ký tự. Gợi ý tí nhé, nó nằm ở tầm 10C đầu. Link WordPress mình đã để ở phần mô tả ở đầu ni chuát pass nha. Lưu ý pass rất dễ cho nên các bạn không được để lộ pass ra ngoài. Bạn nào chưa từng sử dụng giao diện WordPress thì hãy bấm vào chương 29, mình đã hướng dẫn cách dùng rồi nha. Cách chương.